Phu nhân, đừng dùng diễn xuất để lừa ta. Chương 38, Hợp tác, Góc Chuyện Audio.com. Xin chào mọi người, chân thành cảm ơn những người đã có mặt vào buổi họp báo ngày nay. Đông Khoa một thân tây trang phẳng phiu, đứng trên đài cao mang lại sự nghiêm cẩn. Phóng viên nhà báo một bên sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Lại không dám lên tiếng chất vấn moi tin, bởi vì người mở buổi họp báo này chính là một nhân vật phong vân. Tiểu vương gia Hoắc Thiên Ân, kế tiếp chính là một dàn khách mời tên tuổi của giới giải trí showbiz Hoa Việt. Tiền ảnh đế Lưu Chí Hòa, ảnh đế Vương Tử Hoa, siêu mẫu Tạ Linh, thiên vương Tần Lãng, nghệ sĩ Hollywood Tư Hạ, Trần Mẫn, đều là những cái tên đình đám trên màn ảnh lớn nhỏ. Không thể không nói bọn họ đã như kiến nóng bò trên chảo. Mông nhúc nhà nhúc nhích, miệng cũng mở ra nhưng không dám lỗ mãng. Đông Khoa thân là một marketing phòng kế hoạch đào tạo Tinh Việt Entertainment. Anh ta cũng là lần đầu tiên xuất hiện chủ trì họp báo. Trong đầu anh khá căng thẳng, phía sau Hoắc Thiên Ân treo lên nụ cười phong lưu bên môi. Tay chống cằm ngồi dựa vào chiếc ghế duy nhất nơi chính phòng. Cảm giác như không khí đã đủ, Hoắc Thiên Ân thiếu kiên nhẫn đá một phát vào chân Đông Khoa. Trừng mắt, anh còn không mở màn đi. Trong lòng hắn âm thầm khinh bỉ mánh khóe của tên cáo già họ Mục nào đó. Cái gì mà phải đè ép tạo không khí này nọ, cho thấy Tinh Việt cực kỳ nghiêm túc này nọ. Nhìn cái đám ô hợp ở dưới xem, cứ như lang xài hổ đói đứng ngồi không yên. Nếu con cố đè ép thêm nữa, một chút cái đám đó được thả ra không phải rất khủng bố sao? Tiểu vương gia nào đó dùng mình, càng trừng Đông Khoa gay gắt, phía trước Đông Khoa mồ hôi mẹ, mồ hôi con rơi a rơi. Mục Trình người ta là dặn anh như vậy nha, có phải tại anh đâu, cớ sao lại chọc giận tiểu vương gia rồi? Đông Khoa chịu không nổi ánh mắt quá mãnh liệt của Hoắc Thiên Ân. Đành vừa nói vừa nháy nháy mắt nhờ Vương Tử Hoa cứu giúp. Ảnh đế Vương Tử Hoa cực kỳ có hảo tâm, che miệng cười nhéo nhéo cánh tay Hoắc Thiên Ân, đổi lại là một cái hừ mũi khó chịu. Như mọi người cũng đã biết, Tinh Việt Entertainment của chúng tôi là một nhánh công ty con của Tây Huy. Và hiện tại đang hoạt động ở lĩnh vực giải trí trong và ngoài nước. Chúng tôi vô cùng may mắn vì chỉ trong vòng mười mấy năm, kể từ lúc khởi doanh Tinh Việt Entertainment đã có bước tiến vượt bậc. Buổi họp báo hôm nay, ít nhiều gì quý vị cũng đã rõ. Vâng, sắp tới đây Tinh Việt Entertainment sẽ hợp tác với bậc thầy Mylin Hollywood trong một bộ phim điện ảnh quy mô lớn. Phía dưới nhao nhao bàn luận, tin tức này thật ra đã có truyền ra mơ hồ, chỉ là đa số đều bị sao Minh Tinh âm thầm bác bỏ. Mọi người vẫn nghĩ đó chỉ là giả thuyết, Mylin là ai, ông ta chính là một huyền thoại sống. Một đạo diễn danh vọng của Hollywood, 10 tuổi ông đã bộc phát tài năng cảm quan cùng đầu óc vô cùng tinh vi. Từng góc quay của ông, từng chi tiết kịch bản của ông đều làm nhân tâm thán phục. Quỳ rạp xưng thần, những năm gần đây Mylin đã dần dần ít ra tác phẩm mới. Một số lời đồn rằng ông rút khỏi giới điện ảnh, một số lại nói ông đang khai thác một khía cạnh khác để có một bộ điện ảnh đột phá. Tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán, hôm nay đột ngột bùng nổ việc hợp tác, đúng là một quả bom lớn. Xin hỏi đây có phải tin tức thật không? Chúng tôi sẽ không họp báo khi chưa chắc chắn. Xin hỏi kế hoạch đã có từ lâu hay chỉ mới bắt đầu? Chúng tôi đặt kế hoạch đã lâu và bây giờ đã tới lúc tiến hành. Xin hỏi, phóng viên bắt đầu không ngừng đua nhau đặt ra câu hỏi. Hoắc Thiên Ân đứng lên chỉnh trang lại áo vest đỏ sẫm bước lên bục. Tiếp nhận lấy mic của Đông Khoa. Xin mọi người bình tĩnh. Ngành điện ảnh Hoa Việt hiện nay đã lấn sân sang Hollywood gần 15 năm. Việc những đạo diễn nước ngoài có ý tưởng muốn đột phá ở lĩnh vực văn hóa đã không còn là chuyện lạ. Hôm nay Tinh Việt chúng tôi rất may mắn được sự tin tưởng của Mr. M vinh hạnh được cùng hợp tác với ông. Hoắc Thiên Ân phất tay, trên màn hình chiếu rộng lớn của quảng trường, một người đàn ông đã ngoài 50 xuất hiện trường lập tức rầm rộ, cảm thán lại vô cùng kinh ngạc, không sai đó chính là Mr. M, Mai Lin. Ông đầu tiên gửi lời chào thân ái đến toàn thể mọi người, tiếp đó lại tung ra hàng loạt câu móc khá khách quan trong việc hợp tác phói tinh Việt. Tôi mong sẽ có một sự khởi đầu hoàn toàn mới ở đất nước xinh đẹp này. Xin cảm ơn, đúng vậy, việc hợp tác với một đạo diễn lớn như vậy thật sự rất vinh hạnh cho tôi. Tôi nghĩ mọi người cũng mong chúng tôi thành công chứ nhỉ? Hoắc Thiên Ân trực tiếp bỏ qua Đông Khoa kết thúc buổi họp báo. Điện thoại hắn rung lên từng hồi, liên tục không ngừng nghỉ. Hoắc Thiên Ân nhếch môi. Hắn sẽ cho tên họ Sở đó biết thế nào là đen ăn đen. Kì, tôi nghe, được, chú tôi sẽ không quản mấy việc này. Tốt cứ như vậy mà làm. Cách chương.